Bảo mẫu mềm mại nhiều nước của hắn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 khai bao lỗ sau liếm đít, lỗ hầu, dầm nuốt ngón tay, đít n, âm ngậm dương v, t, cậu duỗi tay bắt lấy bàn tay đang cắm trong mông mình của Bùi Nam Thạch, dù đã bị lấp đầy nhưng miệng vẫn ư tỏ vẻ kháng cự, chỉ là sức lực nhỏ bé của cậu vốn không đủ để lay động Bùi Nam Thạch. Cậu cảm nhận vô cùng rõ ràng động tác moi móc đào bới của ngón tay kia trong lỗ hậu của mình. Không, đừng, sau khi miệng nhỏ của Hạo Nguyên được tự do, nhăn khuôn mặt đỏ bừng hừ hừ lắc đầu. Bé ngoan, chồng thương em mà. Bùi Nam Thạch một bàn tay bắt lấy bàn tay đang ngăn cản mình của Hạo Nguyên rồi ấn cả tay cậu lên đỉnh đầu, đồng thời như chó sói lấy lòng chủ nhân thè lưỡi liếm khuôn mặt và cổ Hạo Nguyên. Bé ngoan thơm quá, chỗ nào cũng thơm. Rõ ràng dùng cùng loại sữa tắm, tại sao trên người cậu thơm hơn cả hắn vậy, khiến hắn phải thương nhớ đêm ngày. Không thoải mái. Hạ Nguyên đứt quãng rên rỉ, ủy khuất lẩm bẩm, hai bắp đùi run rẩy loạn lên. Sự hiện diện của ngón tay chôn giữa mông cậu quá rõ rệt, thứ đồ vật đáng ghét đó còn khuấy động mông nhỏ thành bãi chiến trường lộn xộn, hết đâm thọc lại chuyển sang gãi móc, gợi lên trong thân thể cậu một loại cảm giác rất kỳ lạ. Vừa ngứa vừa tê. Bùi Nam Thạch lại đút thêm một ngón nữa vào, hai ngón tay dài gần bằng nhau vuốt ve từng nếp thịt khít chặt vừa ấn vừa trêu chọc, kích thích lỗ sau bắt đầu mấp máy, ruột tràn ra thứ chất lỏng nhợt nhạt. Cảm giác được hậu môn đã thả lòng mềm mại hơn, hắn lại thêm ngón tay thứ ba vào, mượn dịch ruột làm chất bôi trơn tiếp theo quấy loạn bên trong, không ngừng nhấn vào điểm nhạy cảm, moi ra càng nhiều dịch ruột theo ngón tay ướt nhẹp của hắn nhiễu xuống. Hạ Nguyên thở hổn hển, chóp mũi ửng hồng, miệng liên tục phát ra khúc nhạc dâm loạn tựa như rất sung sướng lại như khó chịu. Ngài đừng ấn nữa. Kẻ xấu xa này cứ luôn ấn mạnh vào điểm nhạy cảm trong thành ruột, làm thân thể cậu kích động dâng lên từng đợt khoái cảm, phần đùi trong cũng khó chịu muốn ngất đi. Bụng mềm trắng phập phồng lúc lên lúc xuống, Bùi Nam Thạch hôn không chừa chỗ nào, bắt lấy một chân gác lên người mình. Nâng eo cậu lên tạo thành tư thế quỳ bò. Rút những ngón tay đang nhỏ giọt của mình ra, hai lòng bàn tay lớn nắm lấy cặp mông thịt Hạo Nguyên, ngón tay hơi dùng sức bóp lấy mông cậu tách ra hai bên để phơi bầy lỗ đít nhỏ hồng phấn lấp lánh ánh nước. Hắn vươn đầu lưỡi liếm một chút, Hạo Nguyên lập tức rụt mông run rẩy, nhỏ tiếng nói. Đừng, đừng, dơ, không dơ, miệng Bùi Nam Thạch si mê liếm láp, trong mắt như có lửa nóng bừng cháy, nói. Đít dâm đáng yêu lắm, nhỏ nhỏ, hồng hồng giống như hoa vậy. Mật hoa cũng rất ngọt ngào, chồng rất thích. Nói xong hắn cúi đầu bú mút kịch liệt. Sự đụng chạm vào lỗ sau gây sốc đến mức hoàn toàn vượt qua hiểu biết của Hạo Nguyên về tình dục. Có thể nói tam quan sạch sẽ thuần khiết của cậu, trong vòng một ngày đã bị Bùi Nam Thạch hết đạp đổ lại xây dựng, đập nát rồi dựng lại, luôn lặp lại như thế đến khi hoàn toàn biến thành một thế giới mà Hạo Nguyên không thể tưởng tượng cũng chưa từng gặp qua. Mặt cậu đỏ bừng, trong lòng như có một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt toàn thân rất nóng. Hạ Nguyên vùi mặt vào gối, hai tay ôm gối, cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên rỉ muốn thoát ra khỏi môi. Trong lòng không ngừng kêu la, đừng liếm chỗ đó nữa, thật đáng sợ, quá sắc tình, thật thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi cái lỗ chật hẹp được ngón tay mở rộng, nên bây giờ lưỡi mềm rất dễ dàng tiến vào. Phần thịt trong lỗ bị kích thích bởi chiếc lưỡi ướt át nóng bỏng, không ngừng vặn vẹo, chảy nước ra. Hạ Nguyên xấu hổ đến mức toàn thân run lên nhè nhẹ, nổi da gà. Đít n, ân đĩ quá, cứ chảy nước mãi, nhiều đến mức chồng uống không hết. Bảo bối run dữ dội như vậy, là vì sướng hửng, có phải rất thích chồng liếm cho em không? Nguyên Nguyên, bảo bối ngoan của anh, cái lỗ đít của em so với cái. Còn lẳng lơ hơn. Cứ kẹp lấy lưỡi chồng, luyến tiếc không cho chồng đi ra ngoài này. Bé ngoan dâm chết mất, đúng là bà xã dâm dật của chồng. Bùi Nam Thạch liếm một chốc lại nói ra một câu cợt nhả, Hạ Nguyên nghe mà đầu óc mơ hồ, choáng váng không nói ra được câu phản bác nào, chỉ có thể rên gì. Lúc lại liếm điểm N, âng của cậu, Hạ Nguyên sảng khoái đến nước mắt ảo ra. Bùi Nam Thạch nhận ra tín hiệu sung sướng do cậu phát ra. Càng ra sức liếm, đầu lưỡi len lỏi vào đường hầm thăm hỏi, bựa lưỡi thô ráp cọ sát thịt ruột, đầu lưỡi trà sát thành ruột non mềm, kích thích mị thịt phải xoắn bóp không ngừng. Vòng eo mềm mại của chàng trai rũ xuống, mông giơ cao, khuôn mặt đỏ bừng vùi vào gối, mái tóc đen mềm mại ngoan ngoãn rũ xuống, xương bướm mỏng manh khẽ run lên, trên làn da trắng nõn mềm mại xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cảm giác khoái cảm ở hoa cúc kích thích hoa dâm đằng trước tiết ra nước sốt, từ lỗ nhỏ chật hẹp rơi xuống ga trải giường. Sau khi bị người đàn ông liếm mông đến cao trào, Hạ Nguyên nhịn không được ngẩng đầu hét lên dâm đãng, toàn thân run rẩy, lỗ sau ọc ra một làn sóng dâm dịch. Bùi Nam Thạch rút lưỡi lại, nuốt hết dâm dịch vào miệng, lại tiếp tục cạ vào miệng thịt. Sau đó đè lên người Hạ Nguyên, cầm lấy thân gậy TH. Tê cứng ngắc, chọc vào cái miệng khẽ run rẩy. Bé ngoan, chồng muốn, cái mông của cưng. Lời nói của hắn nghe có vẻ dịu dàng nhưng bên trong lại ẩn chứa dục vọng đáng sợ. Nói xong, liền từ từ đẩy mạnh vào lỗ thịt mấp máy. Hạ Nguyên vội vàng thở gấp, phát ra tiếng rên rỉ. Mặc dù phía sau đã được Bùi Nam Thạch dùng tay cùng lưỡi khuếch trương, cũng có dịch ruột bôi trơn, nhưng suy cho cùng nơi đó cũng không phải nơi dùng để làm tình, huống hồ kích thước dương V, T của Bùi Nam Thạch không phải dùng ngón tay và đầu lưỡi là có thể so sánh được. Bùi nóng mới chen vào mỗi quy đầu mà Hạ Nguyên đã run rẩy không ngừng, khóc thút thít xin tha. Không, đừng, Bùi tiên sinh, đau quá, không phải cảm giác bị xé rách mà là căng đến phát đau. Bùi Nam Thạch cũng cảm thấy khó chịu vì hành lang chật hẹp của cậu, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi. Lỗ sau của Hạ Nguyên thậm chí còn nhỏ hẹp hơn hắn nghĩ, đầu khắc vừa chui vô đã bị vách trong kẹp đau đớn, da đầu bắt đầu nổi lên từng trận tê dại. Hắn cưỡng lại sự thôi thúc muốn xâm nhập Hạ Nguyên trong một lần, cắn vào tai cậu, nhẹ nhàng dỗ dành. Bảo bối ngoan, nhẫn nhịn chút thôi, chồng sẽ nhẹ nhàng. Hạ Nguyên cảm giác đầu óc như có cùng cảm giác với lỗ hậu, cũng bị thứ gì nong ra đau đớn, căn bản nghe không nghe được Bùi Nam Thạch nói gì, chỉ lắc đầu khóc nức nở. Không thể, sẽ hư, vùng thịt trong ruột cũng vặn vẹo nhanh chóng để giảm bớt sự khó chịu này do có vật lạ xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Bùi Nam Thạch đê mê tê dại vì loại cảm giác, một tay hắn xoa bóp bộ ngực mềm mại của cậu, một tay vân vê hột le giúp cậu giảm bớt khó chịu. Dương vê, tê thong thả đẩy mạnh vào bên trong, đến cảm giác Hạ Nguyên hoàn toàn buông lỏng, mới dùng một lực mạng ổn định, dập háng vào thịt đùi trắng nõn của đối phương, đưa nguyên cây hàng khủng vào hang động khít dịt tiêu hồn kia. Hạ Nguyên thét chói tai. Thân mình nhỏ nhắn run rẩy, nước mắt theo gò má chảy xuống. Càng chết mất, cậu sẽ bị cự vật của Bùi Tiên Long toạc ra mất thôi. Khi cảm giác toàn thân mình đều bị cây hàng trà bá lửa của Bùi tiên sinh nhét đầy, cậu tưởng chừng như mình là một quả khinh khí cầu bị thổi phồng ra. Lúc nguyên con, khủng bố vùi vào bên trong, thịt ruột vội vàng nhào đến xoa bóp, liều mạng mút hú. Bùi Nam Thạch phê tới nóc. Chán hay cổ đều nổi gân xanh. Đít N, ân đói, của điếm nhỏ quả thực muốn mạng hắn mà. Cảm thấy người trong ngực mình cũng không khá hơn là bao. Toàn thân run rẩy, miệng há hốc thở ra từng hơi lớn, trên mặt treo những giọt nước mắt đáng thương. Bùi Nam Thạch nhìn đến đau lòng không thôi. Bảo bảo đừng sợ, rất nhanh sẽ thoải mái thôi, để chồng thương em nhé. Hắn vừa hôn, vừa an ủi, thân dương vê. Tê rút rất chậm rồi tiến vào, từ từ cọ sát phần thịt trong lỗ giúp lỗ sau thích nghi với kích thước khổng lồ của nó. Các huyệt đạo bị khai phá chậm rãi thích ứng với kích cỡ cự vật, không còn bị đột ngột kéo căng đến cực điểm. Cơ thể run rẩy của Hạ Nguyên dần ổn định lại, cả người bồn rùn, hơi thở dồn dập cũng biến điệu rên gợi tình nhẹ nhàng. Sau khi đít vừa mất trinh đã quen với sự xâm nhập của vật lạ, mà sát chậm rãi tạo ra một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Không phải ở một chỗ cụ thể mà ở mọi nơi. Động tác càng chậm, cơn ngứa càng mãnh liệt, tựa hồ yêu cầu phải trả sát mạnh bạo hơn và nhanh hơn để điều trị. Hạ Nguyên vô thức vặn vẹo vòng eo, hoàn toàn xuất phát từ sinh lý bản năng, không hề có ý thức nhưng rơi vào mắt Bùi Nam Thạch là loại khiêu khích dâm loạn lẳng lặng. Bùi Nam Thạch nhìn chăm chú nhìn cái mông dâm đãng uốn éo kia, đôi mắt đỏ ngầu. Điếm nhỏ, vừa mới còn khóc bảo đừng. Bây giờ đã dục cầu bất mãn. Quả thật là bé đĩ điếm thích ăn. Ha, chỉ có thể nuốt của hắn thôi. Vì thế hắn đôi tay nắm chặt vòng eo Hạ Nguyên, chuyển động xương hông đâm rút, tốc độ dần dần nhanh hơn, mỗi lúc càng tàn nhẫn và sâu hơn nấc thẳng vào trong. chậm, chậm một chút. Hu hu, sâu quá. Cây hàng khủng của Bùi Nam Thạch vừa bự vừa dài, mỗi lần đỉnh đều thâm nhập vào tận cùng bên trong, Hạ Nguyên cảm giác như thứ đó đã chọc đến dạ dày cậu. Thịt ruột dâm mỹ bị da con, xương cứng da vào ma sát đỏ bừng, mỗi lần rời động là đều sẽ kéo mang một ít mị thịt đỏ hòn, khi hung hăng dập về sẽ tát vào mông bôm bốp. Ruột tiết ra chất lỏng trong suốt, một ít bị giã thành bọt mịn dính ở mép dính động cuộn vào trong lông. Đèn bóng cưng cứng của Bùi Nam Thạch, một ít theo mông Hạ Nguyên hòa cùng dâm dịch từ. Non theo mỗi cú va chạm run rẩy nhỏ giọt xuống khăn trải giường. Hạ Nguyên chỉ cảm thấy chính mình đầu óc mình như nát da, cả người rối tinh rối mù. Mồ hôi, dâm dịch, dịch ruột, tinh dịch, nước miếng, cùng nước mắt, tất cả đều bừa bộn trộn lẫn vào nhau. Thân thể thậm chí còn mềm hơn so với khi vớt từ nước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đít dâm của bé ngoan kẹp giỏi quá, kẹp còn sướng hơn cả cái cồn dâm tiện. Bùi Nam Thạch ngưỡng cổ nói, mỗi hơi thở đều bộc lộ sung sướng cực hạn. Bên trong chảy nước róc rách luôn này, chồng bị tươi ướt sũng rồi. A ha, bé ngoan, hút giỏi quá, chồng sướng chết mất. Hắn không ngừng phát ra tiếng thở dốc trầm thấp gợi cảm, từng chút một hôn xuống nõn lưng Hạ Nguyên. Thả một tay ra để lần mò, non của Hạ Nguyên, không có gì ngạc nhiên khi hứng được một mớ nước dâm, thuận thế liền cắm hai ngón tay vào. A ha a, không, không được, chịu không nổi, Hạ Nguyên thét chói tai. Phía sâu đã bị khủng lấp đầy, phía trước còn phải hút ngón tay Bùi Nam Thạch, khoái cảm liên tục tăng vọt không ngừng ập đập cho đầu óc cậu choáng váng. Giường về, tê nhỏ của cậu bị nện bắn vài lần, đáng thương chỉ có thể phun ra tinh dịch loãng. Cậu cảm thấy cơ thể mình đã bị khoét rỗng, chỉ còn lại thô và ngón tay của Bùi Nam Thạch như muốn làm chết cậu trên giường. Bé ngoan đói, rồi đúng không, cứ chảy nước hoài, khẳng định là vì ghen chồng. Đít n, ân mà không chịch nó, Bùi Nam Thạch dùng ngữ điệu ác liệt nói, nhưng đêm nay chồng đã đồng ý chỉ, đít em, đành dùng ngón tay an ủi bé nó thôi. Nói xong hắn lại cắm thêm một ngón tay vào, phối hợp theo động tác bơm rút của con cá trà bạc đằng sau. Hạ Nguyên nghĩ mình có khả năng sẽ chết thật, bằng không thì sao trước mắt đều trắng xóa, không nhìn được gì. Cơ thể nhỏ bé bị rung chuyển bởi cú va chạm, giống như một tấm ván xốp giữa sóng lớn biển động. Cặp mông trắng ngần vốn mềm mại đã bị đâm đỏ bừng, tiếng da thịt giao hợp bạch bạch bạch cùng tiếng nước dâm mỹ om op vang dội. Lỗ chân lông khắp người Bùi Nam Thạch đều thư giãn mở ra, cảm giác tê dại sung sướng dày đặc tập trung từ xương cụt, có dấu hiệu mơ hồ sắp nổ tung. Hắn nắm lấy một chân của Hạ Viễn, lật cậu lại, từng điểm hứng tình ở phía sau bị gân xanh phồng rộp trên. Bự mài nhãn một vòng, tê mỏi quá mức khiến Hạ Nguyên lại phát ra một tiếng ngâm cao vút, cả người sướng phát điên. Bùi Nam Thạch cũng bị sự điên cuồng co rút trong lỗ thịt ép đến chứng rái chứng đau, thở hổn hển lao tới làm thêm lần cuối cùng, đầu bùi xòe ô như cây nấm, mỗi lần nắc chim lớn đều phang chuẩn đánh vào tuyến tiền liệt Hạ Nguyên, trịch Hạ Nguyên thần hồn muốn bay ra ngoài, trợn trắng mắt cả người co rút. Nguyên Nguyên, bé ngoan, hắn gắt ôm chặt lấy cậu. Vừa si mê gọi, vừa thảo phạt bên trong cậu đến tê dại, hệt như muốn nhét cả hai bìu rái vào lỗ nhỏ chật khít. Vợ ngoan của anh, em là điếm nhỏ chỉ thuộc về anh. Chồng yêu em nhất, ha, bảo bối, chồng muốn bắn, đều bắn cho em, đút bé ngoan ăn no. Nói xong liền mở cửa thả gieo giống, dương vê. Tê khổng lồ như bàn ủi chôn sâu vào thành ruột mịn màng của Hạ Nguyên giật mấy cái rồi phóng tinh ào ạt, vừa nhiều lại còn đặc dệt cọ rửa hết thành ruột. Nóng đến mức Hạ Nguyên kêu toáng lên rồi hôn mê bất tỉnh. Bắn xong tinh Bùi Nam Thạch không lập tức rút ra, mà tiếp tục ngâm bùi bên trong ôm lấy Hạ Nguyên hưởng thụ dư vị cao trào. Hắn nâng cằm Hạ Nguyên ngắm nghía, khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cậu tràn ngập màu đỏ thấm của tình dục, hàng mi ướt đẫm nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng sưng tấy, nước mắt và nước dãi chảy ra nhễ nhại. Vừa ngây thơ vừa thuần khiết. Bùi Nam Thạch liếm hết nước mắt và nước bọt trên mặt cậu, lại hôn mút môi cậu hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù lâm vào hôn mê cậu vẫn ư hai tiếng biểu đạt bất mãn, nhưng chỉ có thể để người đàn ông tùy ý muốn làm gì thì làm. Hắn hôn đủ rồi mới tách cánh mông rút dương về, tê ra, khi tách rời thân thể. Ba, một tiếng, miệng động căng ra thành hình tròn lục đục, ào ra tinh dịch bị bắn vào bên trong. Bùi Nam Thạch dạng chân cậu ra, đôi mắt sắc bén lại nguy hiểm nhìn chằm chằm lỗ thịt chảy ra tinh dịch đục. Điếm nhỏ không ngoan tí nào, thế mà nhả sữa của hắn ra hết, lần sau chồng phải rót tinh ngập hai cái lỗ đĩ của cưng, đút cho bụng cưng căng phồng lên, rồi dùng đồ bị chặt lại, xem em còn nhả ra thế nào. Hắn bôi thứ chất lỏng đục ngầu lên khắp mông và môi âm hộ xương đỏ của cậu, vừa lòng thưởng thức trong chốc lát mới đại phát từ bi ôm người vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ. Vải trải giường đã thấm đẫm hỗn hợp chất lỏng, hắn cũng lười thay, trực tiếp ôm người đi đến phòng ngủ khác. Cách chương.